Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1145, đệ 1145 chương tử thần đại nhân. Ngươi hảo, năm, sao Hoắc Văn Hoa từ từ tỉnh lại, phát hiện chính mình hồn lại dựa vào hồi chính mình thân thể bên trong. Nghi hoặc mà sờ sờ đau nhức đầu, mờ mịt mà nhìn Dương Tử Mi. Dương Đại Sư, ta đây là nằm mơ sao? Dương Đại Sư, ta đây là nằm mơ sao? Phục chế quỷ cũng tỉnh lại, sờ sờ chính mình đầu nói. Dương Tử Mi thật là càng ngày càng phát giác đến cái này phục chế quỷ đáng yêu chỗ. Nó vì cự tuyệt chính mình trở thành Hoắc Văn Đông phục chế quỷ, cư nhiên chọn dùng tự mình hại mình phương thức. Này thật là quá làm nàng ngoài ý muốn. Ta muốn trọng sinh, ta muốn trọng sinh, các ngươi buông ta ra. Hoắc Văn Đông kêu to hô to, ca, ngươi nhanh lên thoát ly thân thể, làm ta thượng, đó là ta, ngươi không thể như vậy thất tín bội nghĩa. Tử thần khoát tay, đầu trâu mặt ngựa lôi kéo Hoắc Văn Đông nháy mắt biến mất. Hoắc Văn Hoa nghi hoặc mà nhìn tử thần. Tử thần đại nhân, đây là vì cái gì? Ta có phải hay không còn có thể tồn tại? Ngươi đã chết qua. Tử thần chiều phục chế quỷ vẫy tay. Phục chế quỷ đi đến tử thần bên người. Ngươi hay không nguyện ý theo ta đi? Tử thần dò hỏi phục chế quỷ. Phục chế quỷ nhìn lại Hoắc Văn Hoa liếc mắt một cái, gật gật đầu, kia đi thôi. Tử thần nói xong, to rộng tay áo rộng cuốn lên mây đen, mang theo phục chế quỷ biến mất ở đại gia trước mắt. Hoắc Văn Hoa vẫn như cũ như ở trong mộng. Hắn duỗi tay hung hăng mà cắn chính mình một ngụm, xác định một chút chính mình hay không đang nằm mơ. Còn đau, Dương Đại Sư, tử thần đại nhân thật sự đi rồi. Ta thật sự không có chết. Hoắc Văn Hoa ném đau đớn tay, vừa mừng vừa sợ mà nhìn Dương Tử Mi hỏi. Ngươi đã chết? Dương Tử Mi véo chỉ cho hắn tính lên, phát giác hắn mệnh lý đã biến thành chỗ trống, là rốt cuộc tính không ra hắn mệnh lý. Có ý tứ gì, ta này không phải hào hào ở chỗ này sao? Hoắc Văn Hoa nghi hoặc hỏi, tử thần không cũng đi rồi sao? Vì cái gì Văn Đông hội bị đầu trâu mặt ngựa mang đi, mà không phải ta? Dương Tử Mi đơn giản mà đem phục chế quỷ vừa rồi làm sự tình nói cho hắn. Phục chế quỷ đã thay thế ngươi bị tử thần mang đi. Các ngươi vốn dĩ nên là đồng khí liên chi. Bởi vậy, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, ngươi đã là hoạt tử nhân, từ đây không về tam giới quản. Hoắc Văn Hoa vẫn là không rõ nàng lời nói, chỉ là thương tiếc đệ đệ cuối cùng vẫn là bị đầu trâu mặt ngựa mang đi, mà chính mình lại một lần phụ hắn. Hoắc tiên sinh, ngươi về sau thuộc về nửa âm nửa dương người, hảo hảo quý trọng đi. Dương Tử Mi nhìn hắn nói, tử thần đại nhân có thể như vậy buông tha ngươi, ta cũng thực ngoài ý muốn, nhưng kia cũng là phục chế quỷ công lao. Nó đối với ngươi sinh ra cảm tình, nguyện ý thay thế ngươi đi theo tử thần, đây là ngươi tạo hóa. Dương Đại Sư, ta minh bạch ngươi theo như lời. Về sau, ta sẽ dùng dư lại nhật tử, làm càng nhiều nên làm sự tình. Không hổ tử thần buông tha ta lúc này đây. Hoắc Văn Hoa đầy mặt cảm động nói, về sau, vô luận là người vẫn là quỷ, ta đều sẽ tận lớn nhất năng lực đi trợ giúp bọn họ. Nhìn hắn cái dạng này, Dương Tử Mi cũng minh bạch tử thần đem Hoắc Văn Hoa lưu lại ý tứ. Tỷ tỷ, ta đi tìm gợn sóng. Tiểu tiên thấy trước mắt sự tình kết thúc, cũng liền đối Dương Tử Mi nói, ta cũng đi. Dương Tử Mi nhìn trước mắt huyết hồng mạn châu xa hoa, chúng nó vẫn như cũ đang không ngừng mà lắc lư, phập phồng. Có thể là bởi vì Hoắc Văn Hoa vượt qua lúc này đây tử kiếp, tâm tình của nàng cũng hảo rất nhiều. Lại xem này Mạn Châu xa hoa, cảm thấy đặc biệt diễm lệ. Còn có vừa rồi tử thần dẫm chúng nó từ từ đi tới bộ dáng, vẫn luôn khắc sâu ở nàng trong đầu mặt, vứt đi không được. Sao vốn dĩ này chương là muốn cho Hoắc Văn Đông, Hoắc Văn Hoa cùng phục chế quỷ đều chết, nhưng nhìn đến đại gia như vậy đỉnh Hoắc Văn Hoa cũng khiến cho hắn tồn tại đi, miễn cho tiếc nuối. Hết chương.